mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, có thể ăn ta muốn toàn bộ ăn một lần cầu đặt mua. Diệp Chi Thu bình tĩnh nói, tiên phẩm làm sao vậy? Tiên phẩm cũng thoát khỏi không được thực vật phạm trù. Huống chi, ta thế nhưng tiên nhân thể, đồng dạng mang cái chữ tiên, không thể so nó kém. Tiên nhân thể, Đường Tam có chút mộng bức, đó là đồ chơi gì? Tiên nhân ta kiếp trước ngược lại là từng nghe nói, tiên nhân thể chẳng lẽ liền là những cái kia tiên nhân thể chất? Đừng lo lắng, đem tiên thảo toàn bộ đóng gói mang đi mới là chúng ta nhiệm vụ. Tranh thủ thời gian, tốt, Đường Tam tại mộng bức bên trong, bắt đầu cho Diệp Chi Thu giảng giải những tiên thảo này ngắt lấy phương pháp cùng một chút tác dụng. Diệp Chi Thu thì là làm công cụ người, hoặc là trực tiếp Suzenu cánh tay lộ ra, hoặc là cầm đủ loại phẩm chất đao cụ cắt chém, kỳ nhung thông thiên cúc, bát biện tiên lan các loại tiên phẩm dược thảo từng gốc bị hái xuống. Có chút trực tiếp thu vào túi như ý bách bảo liền tốt. Có chút thì cần muốn dùng hộp ngọc hoặc là hộp sắt trang lấy. Lại thu vào túi như ý bách bảo. May mắn Đường Tam thân là đường môn đệ tử. Trên mình mang theo đủ loại đồ vật rất là đầy đủ. Thật không có xuất hiện tiên thảo có thể hái. Vật chứa chưa tới tình huống. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận. Tổng cộng có 15 loại tiên phẩm dược thảo, một phần nhỏ là kịch độc tiên thảo, cần đặc thù phục dụng phương pháp mới có thể bình yên phục dụng. Như là bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ loại này là thuộc nơi này lệ. Còn có vài cọng là không thể phục dụng, tỉ như tuyết sắc thiên nga vẫn, còn lại một chút tuy là bề ngoài nhìn như mang theo kịch độc, nhưng ngắt lấy phía sau. Cũng là công hiệu thuần khiết chân chính tiên phẩm, không có chút nào độc tố không nói, còn có thể ôn dưỡng nhục thân, tăng lên hồn lực, kỳ nhung thông thiên cúc, chờ liền thuộc về cái này lệ. Như không phải bọn chúng bề ngoài vốn có rất mạnh lừa gạt tính. Những cái này tiên phẩm khả năng đã sớm bị độc cô bác ăn hết. 15 gốc tiên phẩm, một gốc không dư thừa. Đều bị Diệp Chi Thu thu vào túi như ý bách bảo. Còn lại những cái kia cực phẩm linh thảo, tuy là đồng dạng không tệ, nhưng Diệp Chi Thu chướng mắt. Hơn nữa hắn cũng không thế nào chơi độc, nguyên cớ liền không động. Những cái này liền cho Đường Tam cùng độc cô bác lưu lại đi. Tuy là tiên phẩm đều bị Diệp Chi Thu cầm đi, nhưng Đường Tam vẫn là rất hài lòng. Cuối cùng nơi này cực phẩm linh thảo số lượng càng nhiều. Hơn nữa những cái này có thể trực tiếp thu vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong. Cũng không còn mang không đi tiên phẩm phiền não. Những cái này cực phẩm linh thảo bên trong. Có không ít cũng là độc tính mãnh liệt loại kia. Đủ để cho hắn ám khí uy lực nâng cao một bước. Ngắt lấy trọn vẹn bộ tiên phẩm phía sau. Diệp Chi Thu vừa lòng thỏa ý mở miệng nói, tiểu Tam, người hai gốc tiên phẩm năng lượng sẽ không có toàn bộ luyện hóa a? Đường Tam lắc đầu, không, chỉ luyện hóa một tầng tả hữu, nhưng chỉ là một tầng ta hồn lực liền đã tăng lên một cấp. Còn lại muốn toàn bộ luyện hóa phỏng chừng muốn hơn nửa năm. Thu ca ngươi cũng ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ a? Hấp thu như thế nào? Ta dược tính hấp thu xong a. Diệp Chi Thu có vẻ hơi phiền muộn, tựa hồ bởi vì là thúc đẩy sinh trưởng đi ra nguyên nhân. Dược tính yếu thật nhiều, chỉ đề thăng một cấp hồn lực, còn tốt thủy hỏa bất xâm đặc tính bảo lưu lại. Nguyên bản nghe được Diệp Chi Thu đem dược tính hấp thu xong, Đường Tam còn trong lòng có chút không công bằng. Nghĩ đến người so với người làm người ta tức chết, thẳng đến hắn nghe được Diệp Chi Thu nửa câu sau thời gian. Đường Tam trong lòng mới cân bằng một chút, chỉ đề thăng một cấp dược tính liền không. Loại kia chính mình đem cái này hai gốc tiên phẩm dược tính toàn bộ hấp thu xong. phòng chừng có thể cùng Thu Ca rút ngắn điểm khoảng cách a. Thực lực kéo không gần, hồn lực rút ngắn điểm cũng tốt. Tiểu Tam, ngươi có lẽ muốn nhờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn luyện hóa tiên thảo dược tính a. Ta liền không cần ngươi trở về, ta chính mình trở về cho mọi người phát xong tiên thảo, lại cho hai ta mời cái nghỉ dài hạn liền trở lại. Diệp Chi Thu sau khi nói xong, liền mở ra võ hồn, chuẩn bị thuấn di rời đi. Đường Tam sững sờ, Thu Ca ngươi cũng muốn mời nghỉ dài hạn. Ngươi dược tính không phải hấp thu xong a? Diệp Chi Thu liếc mắt, nơi này cũng không phải chỉ có bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Ta đương nhiên là muốn mỗi loại có thể ăn tiên thảo đều ăn được một lần. Dứt lời, Diệp Chi Thu liền một cái phi lôi thần trở về Lam Phách học viện. Chỉ còn dư lại Đường Tam yên lặng trong gió lộn xộn. Mỗi loại có thể ăn đều ăn được một lần. Đường Tam liếc qua cái kia mười mấy gốc bị hái bông hoa tiên phẩm. Hầu Kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Mẹ nó, ta cũng thật muốn ăn a. Làm sao ăn hết, chính mình rất có thể gánh không được. Hắn có thể ăn hai gốc, vẫn là bởi vì đây là bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tương sinh tương khắc tiên thảo đặc tính, không phải vậy phòng trừng một gốc hắn liền đến cực hạn. Dạng này, chính mình còn có thể rút ngắn cùng Thu Ca ở giữa hồn lực khoảng cách không? Phòng trừng hắn luyện hóa trọn vẹn bộ tiên thảo, khả năng đều nhanh muốn đạt tới cấp 60 đi. Đường Tam ngốc trệ bên trong, bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp còn đang ngồi độc cô bác cùng Diệp Chi Thu mười đạo phân thân. Không khỏi mặt tối đen, mẹ nó, Thu Ca ngươi đem ta một người ném ở cái này. Độc cô bác tỉnh đánh chết ta làm sao bây giờ? Ngươi những phân thân này có thể bảo vệ ngươi không? Ở trong Lam Phách học viện, không đúng, hiện tại đã đổi tên Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện. Đêm hôm khuya khoát, 12 điểm vừa qua khỏi không bao lâu, tất cả mọi người tự nhiên đều ở vào gian phòng của mình bên trong hoặc là tu luyện, hoặc là đi ngủ. Gian phòng của Diệp Chi Thu bên trong, chữ Vinh Vinh chính giữa cuộn tròn thân thể mềm mại, đem đầu nhỏ nửa gối lên Chu Trúc Thanh bộ ngực, thỉnh thoảng còn trà sát hơn mấy lần. Đang ngủ say, nàng tướng ngủ kém Diệp Chi Thu là biết. Cùng chính mình một chỗ ngủ thời điểm chữ Vinh Vinh liền ưa thích loạn ủi ổ chăn. Chu Trúc Thanh ngược lại là ngủ cực kỳ điềm đạm nho nhã. Ăn mặc mỏng manh màu đen áo ngủ, hít thở đều đều, một cái không tệ không dày chăn mền che lại hai người dưới thân thân thể mềm mại, không cho phong quang tiết ra ngoài. Cái này cùng hài hòa một màn, để Diệp Chi Thu có chút cười xuống. Hậu cung hòa thuận mới là thu hoạch lớn nhất nha. Nếu nàng hai cái mỗi ngày ầm ĩ, phòng trừng Diệp Chi Thu cũng sẽ cực kỳ đau đầu a. Tới từ Diệp Chi Thu không có chút nào che giấu ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức để Chu Trúc Thanh nhíu nhíu mày. Tính cảnh giác vốn là cực cao nàng, hai con người mãnh liệt mở ra hướng về Diệp Chi Thu chỗ tồn tại phương hướng nhìn chăm chăm tới. Xung quanh hắc ám, mảy may che giấu không được nàng ánh mắt xuyên thấu tính. Mèo thị lực vốn là rất tốt, tại đêm tối cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Tại nhìn thấy Diệp Chi Thu một khắc này, Chu Trúc Thanh hai con ngươi đột nhiên trừng lớn một điểm. Trong lòng căng lấy dây cung cũng là buông lỏng, vừa định đứng dậy liền phát giác được bộ ngực mình bộ vị còn đè ép một người. Thấy rõ phía sau, Chu Trúc Thanh không khỏi không còn gì để nói. Lạch cạch tương đương, trong phòng ánh đèn bị ấn sáng. Diệp Chi Thu mỉm cười nói, Trúc Thanh, đem Vinh Vinh đánh thức a, mặc quần áo tử tế, ta đi gọi tỉnh những người khác. Cái gì đánh thức? Chữ Vinh Vinh vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, làm lên thân thể, cái kia sáng trưng ánh đèn để nàng thanh tỉnh không ít. Chứng kiến Diệp Chi Thu một khắc này, nhà đầu này lập tức tỉnh cả ngủ, từ trên giường nhảy lên, một mặt vui vẻ giang hai cánh tay hướng về Diệp Chi Thu nhào tới. Nguyên bản còn muốn ra ngoài gọi những người khác, Diệp Chi Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, thò tay nâng lên một chút nàng dưới nách, đem chữ Vinh Vinh ôm vào trong ngực. Nhà đầu này một điểm không xấu hổ, hai tay câu lên Diệp Chi Thu cái cổ, hai chân kẹp lấy bên hông, cả người đều treo ở trên người hắn. Trở về cũng không gọi ta. Chữ Vinh Vinh miệng nhỏ một bĩu môi bất mãn nói, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.